Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tai kiếp khó thoát. Oanh, ngập trời lôi đình rơi xuống, mỗi một đạo đều lập lòe màu vàng thánh quang, chí cương chí dương, mang theo thần thánh khí tức. Chi chi, chấm ngoặc kép, màu vàng lôi đình đánh rớt, thần chi niệm trên thân bốc lên khói đen, giống như là băng tuyết tan rã, đen như mực âm khí bốc hơi dựng lên. Thần chi niệm là cổ chi đại đế ác niệm hiển hóa, tụ âm mà sinh, cùng thiên địa đại đạo trái ngược, nhất e ngại lôi kiếp chí cương chí dương khí tức, vạn lôi ra thân, từng đạo kim lôi từ bầu trời chỗ sâu rơi xuống, xuyên qua cửu thiên thập địa, tiên cổ hoàn vũ, phá diệt tất cả, vô lượng thọ mã, thiên kiếp của ta so với cái này thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Không xong, chạy mau, thân mã vận chuyển bí chữ, hành. Hướng nơi chôn tiên bên ngoài phóng đi. Nếu là bị thần chi niệm thiên kiếp ảnh hưởng, chắc chắn hình thần câu diệt. A, chấm ngoặc kép, thần chi niệm gầm thét một tiếng, toàn thân âm khí cuồn cuộn, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thiên địa bất dung, vạn kiếp ra thân. Bạch, hắn nhảy lên một cái, hóa thành một tia ô quang, phóng tới ngọc đài, ở năm màu băng cứng trước không ngừng dập đầu. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có bất tử thiên hoàng còn sót lại ra người. Oanh, vạn kiếp hàng thế, lôi đình như nước thủy triều. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chân trời chỗ xuất hiện từng tòa mỹ lệ nguy nga cung khuyết. Có hình người sinh vật không ngừng từ đó vọt ra. Thanh thế hùng vĩ, nhiếp nhân tâm phách, toàn bộ tiểu thế giới đều đang lắc lư. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Hư không gió bão càn quét bát phương, cổ mộc, sơn mạch, thậm chí liền vạn trượng ngọc đài đều bị xé nứt mở. Không tốt, hư không chôn vùi, thân mã cũng quan tâm thần chi niệm, mang theo trên đỉnh đầu kiếp vân hướng đường cũ trở về. Trên đường đi chu tà tránh lui, hắn thuận lợi từ cổ động miệng vọt ra, lôi kiếp vừa vặn biến mất. Nhìn lại, nơi chôn tiên chỗ một vùng đất rộng lớn tất cả đều đổ sụp. Một ngụm vực sâu âm khí âm u, giống như lỗ đen, cuồng bạo cương phong tứ nghiệt bát phương. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, nhìn về phía vực sâu dưới đáy, điểm điểm tinh mang ở trong đó lấp lóe, hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở xoay tròn, nhưng không có một tia sinh mệnh khí tức. T, thần chi niệm thiên kiếp vậy mà oanh phá hư không, nối tới một tinh vực khác, nếu là chậm một bước mà nói. Chẳng phải là, chấm ngoặc kép, thân mã sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, hóa long đệ ngũ biến. Thân mã lung lay tứ chi, giãn ra toàn thân, ẩn ẩn cảm giác có một cỗ long khí ở xương sống trung du lay động. Không chỉ là nhục thân, thần lực, thần thức lực lượng đều chiếm được tăng cường. Ly, che khuất bầu trời bóng tối che giấu ánh nắng, một cỗ khí tức kinh khủng lần nữa bao phủ ở thân mã trong lòng. Tam túc kim ô, đáng chết, vậy mà đem cái kia đại điểu quên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, che ngợp bầu trời màu vàng lông vũ như là một nắm đem sắc bén lợi kiếm bắn nhanh mà đến. Bầu trời giống như là rơi xuống mưa vàng, cuồng bạo khí tức tràn ngập hư không, khủng bố mà kinh người. Ngũ trọng độ thiên quan, hắc quan ngang qua vòm trời, huyễn hóa thành hình mặt khác bốn đạo hư ảnh tạo dựng lên từng đạo thần văn. Ngưng tụ thành thực chất, ngăn cản màu vàng lông vũ kiếm công kích, leng keng âm thanh không ngừng vang lên, hắc quan hư ảnh không ngừng băng liệt, màu vàng lông vũ kiếm như giòi trong xương, theo sát tới, phốc phốc, mấy đạo lông vũ kiếm xuyên thấu qua bình chướng đâm vào thân mã trên thân. Một mảng lớn lân giáp đều bị cắt rơi, huyết dịch chảy cuồn cuộn, đau hắn nhe răng trợn mắt, đáng chết. Ăn ta một viên thần nguyên bom. Một cái đầu người lớn thần nguyên bị thân mã ném tam túc kim ô. Trên đó đan sen lít nha lít nhít thần văn. Ánh sáng sáng chói, sán lạn nhiều màu. Oanh, trên bầu trời truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ. Hư không đều vặn vẹo. Giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, tia sáng chướng mắt. Thế nhưng, tam túc kim ô chỉ rơi xuống một chút lông vũ, liền ra đều không có tổn hại. Nó tán phát khí tức càng thêm cuồng bạo. Thần lực vòng xoáy ở nó bên cạnh hiển hiện. Đánh phía thân mã. Kéo hô. Thân mã cũng không quay đầu lại. Xoay người chạy. Liền thần nguyên bom đều không thể tổn thương Kim Ô. Coi như dùng tới thủ đoạn khác thắng. Giá phải trả cũng là khó có thể chịu đựng. Hắn bốn vó tung bay. Trực tiếp hướng tiên phủ thế giới bên ngoài chạy đi. Tiên phủ bên trong dị thú ở lẫn nhau tranh đấu sao? Cách đó không xa đại năng cường giả ở quan sát. Hẳn là đi. Bất quá đầu kia long mã thế nào thấy có chút quen mắt. Thân mang áo đen long mã. Không phải là tứ đại hoàng triều treo thưởng 5 triệu nguyên tinh khiết muốn bắt giữ cái kia một. Đầu sao? Đúng. Chính là cái kia một đầu. Đuổi theo nhìn xem. Chung quanh sơn mạch có cường giả nghị luận ầm ĩ. Muốn nhìn tứ đại hoàng triều hợp lực treo thưởng long mã đến cùng có chỗ đặc thù gì. Cái kia long mã giết ta đại hạ người. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Có đại hạ tu sĩ mở miệng. Ta người của âm dương giáo há có thể uổng mạng. Cái kia nghiệt xúc hẳn phải chết. Long mã. Đám người có một nam tử khí nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hình như có lửa giận đang thiêu đốt. Chính là lúc trước kém chút bị thiên kiếp đánh chết cửu lê hoàng triều tháng kinh công tử. Đám người cùng nhau đuổi theo. Trong đó không thiếu tứ đại hoàng triều cường giả. Xong đời, thân lão đệ coi như không chết ở Kim Ô dưới vuốt. Tứ đại hoàng triều người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta tinh hà thần binh. Chấm ngoặc kép, nơi xa trong dãy núi Đoạn Đức nhìn qua thân mã rời đi phương hướng. Nhanh thẳng dậm chân. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Phàm thì thầm nói. Mấy ngày này thời gian. Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã một mực tại tìm thân mã rơi xuống. Đáng tiếc Tam Túc Kim Ô ở khu vực này bồi hồi không thể rời đi. Bọn họ tìm kiếm thăm dò. Cũng không thể tìm tới thân mã. Không nghĩ tới thân mã hôm nay mới vừa xuất hiện. Liền bị Kim Ô Vương để mắt tới. Làm sao cũng phải giúp một cái đi. Đông Phương Dã nhìn về phía Đoạn Đức cùng Diệp Phàm. Lúc trước thân mã đem hắn từ đại nê thu miệng lớn phía dưới cứu ra. Vô luận như thế nào cũng phải báo ân. Ta không có ý kiến. Diệp Phàm đưa mắt nhìn sang Đoạn Đức. Khụ khụ, đều nhìn ta làm cái gì? Ta từ đao để ngang hướng lên trời cười. Đi ở gan mật hai côn lôn. Đạo gia đối với bằng hữu. Chưa từng tiếc không tiếc mạng sống. Ta lại không nói không giúp. Chúng ta trước theo tới nhìn xem trước. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ nói. Là cắm bằng hữu hai đao đi. Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Long mã. Còn không ngoan ngoãn chịu chết. Ha ha. Đầu kia nghiệt xúc chết chắc. Đáng tiếc. Như thế thuần túy huyết mạch. Nếu là có thể thuần phục. Hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Phía sau có tu sĩ không hề cố kỵ lớn tiếng nghị luận. Thân mã còn tại cấp tốc chạy trốn bên trong. Kim Ô Vương ở không trung đuổi theo. Thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp. Hắn trên đường đi nhảy lên dưới nhảy. Tốt một lần kém chút trọng thương. Thần thức của hắn hơi quét một vòng phía sau. Phát hiện một đám cường giả như là giống như xem diễn. Tứ đại hoàng triều tu sĩ trên mặt hết đường vẻ trào phúng. Hắn không khỏi tức giận lên đầu. Nhiều lần muốn đi trong đám người phóng đi. Đến một đợt lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, chỉ một đầu thánh chủ cấp Kim Ô đều khó mà đối phó. Càng không nói đến những cái kia hoàng triều cấp độ đại năng cường giả. Dưới thang trời, qua cửa đá, những nơi đi qua gà bay chó chạy. Một chút không may cực độ tu sĩ bị Kim Ô Vương đợt công kích cùng. Chết không toàn thây. Phía trước, xuất hiện một cái to lớn hồ nước. Sóng biếc mênh mang. Chính là vòng ngoài hiểm địa một trong. Thân mã trước đó từng ở chỗ này nhìn thấy một đầu to lớn ngư quái trực tiếp đem một cái đại năng. Nuốt vào, biết rõ cái này hồ khủng bố. Thế nhưng, bây giờ đã không có đường lui. Chỉ có thể liều một phen. Có lẽ, kỳ tích sẽ lại lần nữa phát sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.